Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1477, tiến vào Côn Luân Khư. Góc truyện audio.com. Yên Bắc Thần khẽ vuốt bên người Ly Hận Ma Đao, nhẹ lẩm bẩm nói: "Ta nếu không phải Ly Hận, ngươi lễ tạ thần đi theo ta sao?" Bong bong bong, Ly Hận Ma Đao tựa hồ năng nghe hiểu Yên Bắc Thần mà nói, đua tiếng run rẩy. Nó đã nhận định Yên Bắc Thần là chủ nhân của nó. Vô luận Yên Bắc Thần là Ly Hận còn là Tu La, nó đều sinh tử tướng đi theo. Tốt, Yên Bắc Thần trong mắt hào quang dần dần chứa. Ngạo nghễ nói, ta Tu La, ở kiếp này, liền mang theo ngươi đi cái kia thượng giới nhìn một cái. Ta Tu La, cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, xuyên tạc sinh tử. Nói xong, Yên Bắc Thần đối với Thuyết Thư lão nhân thật sâu cúi đầu. Nói, đa tạ tiền bối. Thuyết Thư lão nhân khẽ vuốt cằm, thần sắc mừng rỡ. Hắn xác thực đối với Yên Bắc Thần cực kỳ coi trọng. Trong lòng hắn, Yên Bắc Thần thành tựu, có lẽ có thể so sánh năm đó Ly Hận Ma Hoàng cao hơn. Yên Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, trầm giọng nói, Tử Mặc, Côn Luân Khư hành trình, ta sẽ không phụng bồi ngươi rồi. Ngươi muốn cẩn thận nhiều. Yên tâm đi đại ca. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Yên Bắc Thần có đạo của chính mình. Hắn như cùng theo Tô Tử Mặc tiến về trước Côn Luân Khư, khả năng ngược lại sẽ bó tay bó chân. Hôm nay, chứng kiến Yên Bắc Thần không việc gì, Tô Tử Mặc cũng triệt để yên lòng. Cũng không cần phải tại Huyền Cơ Cung ngốc đi xuống. Tử Mặc, ta, Cơ Yêu Tinh vừa mới mở miệng, Tô Tử Mặc cũng đã minh bạch tâm ý của nàng. Tô Tử Mặc cười lắc đầu, nói, không cần như thế, ngươi là ở kiếp này tố nữ, sao có thể tùy tùy tiện tiện cùng ta chạy tới Côn Luân Khư. Việc này nếu để cho Tố Nữ Tông biết rõ, ta sợ là muốn bị Tố Nữ Tông cường giả truy sát. Cực Hỏa cũng gật gật đầu, nói, người yên tâm, có ta cùng Niệm Kỳ phụng bồi Tử Mặc, lẫn nhau tổng năng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sư Tôn, Niệm Kỳ, các ngươi cũng không muốn đi theo ta đi rồi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, cái này Côn Luân Khư không phải là vùng đất hiền lành. Các ngươi không cần phải phụng bồi ta lấy thân phạm hiểm. Cái này nói cái gì lời nói? Cực Hỏa hai trừng mắt, vỗ vỗ túi chữ vật, nói, ngươi tiểu tử này cũng đừng tự mình đa tình. Ta đây có một chương tàng bảo đồ đâu rồi? Ta đi Côn Luân Khư là vì cái này tàng bảo đồ. Công tử, ta đều đã tới, ngươi là đuổi không đi á? Niệm Kỳ hé miệng cười. Tô Tử Mặc không cần phải nhiều lời nữa. Ba người nhìn nhau cười cười. Tất cả tình nghĩa đều ở không nói lời nào, như là đã quyết định ly khai. Tô Tử Mặc sẽ không có lại kéo dài, cùng Thạch Kiên đám người từng cái cáo biệt, liền chuẩn bị động thân. Thuyết Thư lão nhân nói, trên người của ngươi nhưng có huyết đằng tộc chu sát lệnh, nếu là ly khai Huyền Cơ Cung, nhất định sẽ bị huyết đằng tộc chứng kiến. Ta xé rách không gian, đem bọn ngươi trực tiếp mang đi qua đi. Thuyết Thư lão nhân vừa nói, một bên xòe bàn tay ra, tại trước mắt hư không vẽ một cái, hư không như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén vạch phá, vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, bên trong u ám thâm sâu, âm phong từng trận. Thuyết Thư lão nhân ống tay áo run lên, đem Tô Tử Mặc, Cực Hỏa, Niệm Kỳ ba người cuốn, mà bắt đầu thả người nhảy vào đạo này trong cái khe. Lão đầu tử, dẫn ta một cái, ta cũng qua ngó ngó. Khe hở sắp sửa khép kín thời điểm, Lâm Huyền Cơ hô một tiếng, dắt Thuyết Thư lão nhân ống tay áo, cũng cùng theo nhảy đi vào. Một hồi trời đất quay cuồng, loại cảm giác này giống như là tại sử dụng đại na di phù. Trước mắt một mảnh lờ mờ, không có chút ánh sáng, hô hấp đều có chút khó khăn. Cảm giác chẳng qua là mười mấy hơi thở công phu. Tô Tử Mặc đám người cảm giác toàn thân chợt nhẹ, trước mắt sáng rõ, rốt cuộc gặp lại quang minh. Tuy rằng chân đi trên đất bằng, nhưng mọi người trong lòng, nhưng có chút nặng trịch đấy. Cực kỳ áp lực, người theo bản năng nhìn lại, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, mặt lộ vẻ rung động. Người trước người, là một mảnh liên miên núi non chập trùng, có sơn mạch, như là bị cái gì kịch liệt xông tới, bị sinh sôi chém thành hai nửa, có sơn mạch, rách nát rồi hơn phân nửa. Cái mảnh này sơn mạch cánh đồng hoang vu giữa, phủ kín thi hài, từng chồng bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình, có thi cốt, đến nay đều không có hư, bảo trì nguyên bản hình thái, thân hình lâu dài, khoảng chừng hơn nghìn trượng, nhìn qua như là một cái bàn nằm thần long. Đây là một cỗ xương cốt, dài hơn ngàn trượng thần long. Ý vị này, đây là một đầu chính thức tổ cảnh thần long. Chẳng qua là tại Côn Luân khư biên giới, người liền thấy được một cỗ tổ cảnh thần long thi hài. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, năm đó thái cổ cuộc chiến, nên đến cỡ nào vô cùng thê thảm. Người mọi nơi nhìn quanh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, những thứ này từng chồng bạch cốt ở bên trong. Không chỉ có riêng có long tộc thi hài, còn có còn lại hung tộc đấy. Càng có rất nhiều nói không rõ đạo không rõ sinh linh thi cốt. Phủ kín khắp sơn mạch, trường hợp như vậy, quá mức rung động. Cái mảnh này phế tích trong tàn mát ra khí tức, cũng quá mức áp lực âm trầm. Nếu là đạo tâm bất ổn, tại hoàn cảnh như vậy xuống, cực dễ dàng tinh thần tan vỡ. Cực hỏa nhìn qua lên trước mắt một màn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài. Năm đó, chúng ta hơn 10 người đến tìm kiếm chỗ này bảo tàng. Không nghĩ tới, cũng chỉ có một mình ta còn sống. Trong đó một vị đạo hữu tiến vào Côn Luân khư không bao lâu, đạo tâm liền hỏng mất. Dừng lại một chút, cực hỏa lại cảm thán một tiếng. Kỳ thật, nếu là không có gặp được Tử Mặc, ta cũng đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Những năm này trải qua sự tình, hồi tưởng lại, thật là khiến người thổn thức. Thuyết thư lão nhân nhìn qua cái mảnh này phế tích, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Tử Mặc, ngươi đang ở đây Côn Luân khư hảo hảo tu hành. Thiên hoang đại lục bên này, ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ kiệt hết mọi cùng các đại hung tộc quần nhau, tận khả năng vì ngươi tranh được thời gian. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Hắn lần đi Côn Luân khư, sinh tử không biết, tiền đồ chưa biết, liền ngay cả chính hắn cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Lúc nào, tài năng một lần nữa trở lại thiên hoang, tiền bối, các ngươi cũng bảo trọng. Tô Tử Mặc đối với thuyết thư lão nhân thật sâu cúi đầu. Tô huynh, ta chờ ngươi đem về a, ly biệt sắp tới. Bất cần đời lâm huyền cơ. Trong lòng cũng sinh ra một tia không muốn. Tô Tử Mặc khoát tay áo, cùng cực hỏa, niệm kỳ bước vào Côn Luân khư. Ba người đi được rất chậm, thần thức ngắm nhìn bốn phía, tinh thần căng thẳng, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thuyết thư lão nhân thủy chung tại Côn Luân khư bên ngoài nhìn qua ba người, thẳng đến ba người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lão đầu tử, người như thế nào trong lúc đó trở nên có chút đa sầu đa cảm? Lâm Huyền Cơ nhíu mày hỏi. Hắn đối với thuyết thư lão nhân hiểu rất rõ rồi. Hắn năng cảm thụ được đến thuyết thư lão nhân trong nội tâm cái chủng loại kia bi quan. Lấy Tô huynh thiên phú, có Long Hoàng chân thân, còn có Thanh Liên chân thân. Nếu là lớn lên, hùng tộc cũng tuyệt không phải đối thủ. Lâm Huyền Cơ ngược lại là rất lạc quan. Thuyết thư lão nhân khẽ lắc đầu, nói, chỉ sợ không có có bao nhiêu thời gian. Nếu là đợi lát nữa một vạn năm, ta tin tưởng Hoàng Vũ nhất định có thể trèo lên đỉnh, trở thành sánh vai nhân hoàng tồn tại. Nhưng hôm nay hung tộc cùng tu chân giới xung đột càng ngày càng nhiều, hung tộc động tác càng phát ra nhiều lần. Cuối cùng này một trận chiến sắp đã đi đến. Lâm Huyền Cơ trong lòng rùng mình, truy vấn, lão đầu tử, ngươi suy tính đại khái còn có bao lâu? Tối đa không cao hơn 100 năm. www.bachngocsach.com, thuyết thư lão nhân thanh âm, đều lộ ra một tia trầm trọng. 100 năm, Lâm Huyền Cơ rốt cuộc minh bạch thuyết thư lão nhân tại sao lại như thế bi quan. 100 năm thời gian, quá ngắn, đối với tu chân giả mà nói. 100 năm thời gian, thoáng qua tức thì, không phải nói là bước vào đại thừa cảnh. Tô Tử Mặc năng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng đã rất tốt, lui một bước muốn, coi như là Hoang Vũ bước vào đại thừa cảnh, thì như thế nào cùng các đại hung tộc cường giả, các đại hung tộc hoàng giả một trận chiến. Thuyết thư lão nhân nhẹ lẩm bẩm nói, tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi, cách chương.